Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 141 vứt bỏ nhà xưởng tương ngộ. Nơi này là Bùi Dương chết địa phương, Bùi Dương thi cốt không thấy, Tuyết Minh Quan Tuyết Quân muốn những người này cấp Bùi Dương chôn cùng. Nếu là chôn cùng, tổng phải có chút trình tự, Bùi Dương 10 năm trước ngoài ý muốn chết đi. Nhất định là não bộ bị thương, lưu lại dấu vết quá mức rõ ràng. Đàm Dũng nói cho Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, 10 năm trước ngoài ý muốn xác thật là ngoài ý muốn. Chính là những người này, cũng thật sự có muốn làm Bùi Dương chết tâm, cho nên xét đến cùng, bọn họ đều không có đem chân tướng công chư hậu thế. Quan Tuyết Quân cùng Bùi Dương, là cái gì quan hệ? Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm hiện tại còn đoán không được. Chính là Quan Tuyết Quân, nhất định đối 10 năm trước sự tình, phi thường rõ ràng, có khả năng 10 năm trước, nàng cũng là tham dự giả. Nhưng vấn đề là, nếu Quan Tuyết Quân tham dự, như thế nào Đàm Dũng bọn họ sẽ không nhớ rõ có như vậy một người đâu. Đàm Dũng thực khẳng định, 10 năm dẫn đường chí Bùi Dương tử vong người. Đều đã tử vong hoặc là mất tích, đương sự có thể như vậy khẳng định, Quan Tuyết Quân nhất định không ở 10 năm trước hiện trường mới đúng. Chính là nếu Quan Tuyết Quân không ở 10 năm trước hiện trường, sao có thể sẽ có hôm nay hành động? Bối Kha Mạc ngồi ở cửa, đem chỉnh chuyện từ đầu đến cuối, tự hỏi một chút, nàng chỉ nghĩ muốn đáp án mà thôi, bọn họ là bởi vì kia thiên thiệp lại đây. Những người khác liền khó nói, Lôi Đông, Thạch Hán Phong, Đàm Dũng cùng Tiêu Lan Tân, nếu không phải bởi vì Quan Tuyết Quân, lại như thế nào hội tụ đến cùng nhau? Quan Tuyết Quân đem mọi người gom lại cùng nhau, không có khả năng là không có lý do gì, hiện tại biết là vì cấp Bùi Dương chôn cùng, Quan Tuyết Quân ban đầu lựa chọn nơi này, chính là kế hoạch tốt, hao tổn tâm cơ kế hoạch này hết thảy, Đàm Dũng. Tiêu Lan Tân, Thạch Hán Phong cùng Lôi Đông, đều đã liên tiếp mất tích, ở Bùi Dương trước mặt, Bùi Dương chứng kiến hạ, như vậy hoàn thành mới có thể tương đối có ý nghĩa. Hiện tại cuối cùng một cái Đàm Dũng, cũng bị mang đi, như vậy Quan Tuyết Quân sứ mệnh hẳn là hoàn thành, chỉ là, hoàn thành cái này ý nghĩa, ở địa phương nào đâu, Quan Tuyết Quân cùng Bùi Dương, đến tột cùng là cái dạng gì một loại quan hệ. Mới có thể làm Quan Tuyết Quân mạo hiểm nguy hiểm làm lại sự tình này đâu. Đàm Dũng, Thạch Hán Phong cùng Lôi Đông, ba cái thanh tráng niên, Quan Tuyết Quân một cái nhược nữ tử, muốn đem tất cả mọi người bắt đi, là phi thường gian nan, phải làm đến thần không biết quỷ không hay, càng là khó càng thêm khó, tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm không nói, còn có khả năng hành vi phạm tội bại lộ. Từ Quan Tuyết Quân làm việc sạch sẽ lưu loát thượng xem. Cái này kế hoạch chính là kế hoạch thật lâu. Từ lúc bắt đầu mang đi Tiêu Lan Tân bắt đầu, Quan Tuyết Quân lựa chọn, cùng nàng năng lực là thành có quan hệ trực tiếp. Quan Tuyết Quân tự hỏi chính mình có thể làm được sự tình trình độ. Do đó biết kế hoạch của chính mình hẳn là như thế nào tiến triển. Bối Kha Mạc nheo lại đôi mắt. Nếu Quan Tuyết Quân, lúc ấy không ở hiện trường vụ án, như thế nào sẽ biết những việc này như vậy rõ ràng? Lại như thế nào sẽ tiêu phí 10 năm thời gian, bố trí trận này, khó khăn cực đại mưu sát? Quan Tuyết Quân cùng Bùi Dương nhất định nhận thức, cùng những người này lại là chưa thấy qua. Quan Tuyết Quân nhận thức những người này cũng không nhận thức nàng. Nghĩ đến đây, Bối Kha Mạc trước mắt sáng ngời. Nhớ lại tới phía trước Đàm Dũng nói qua nói. Đàm Dũng nói qua, Tiêu Lan Tân là thích Bùi Dương. Chính là Bùi Dương điều chỉnh tiêu điểm Lan Tân vẫn luôn không đáng để ý tới. Bùi Dương ở Đàm Dũng trong miệng, là một cái học tập phi thường hảo. Nhưng là gia cảnh cũng không quá tốt. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn học sinh, vẫn luôn là lớp, mọi người hâm mộ ghen tị hận tồn tại. Bùi Dương tính cách, Bối Kha Mạc không thể hiểu hết. Nhưng là người như vậy, nếu chướng mắt Tiêu Lan Tân, chỉ có thể thuyết minh hắn đã trong lòng có người. Tiêu Lan Tân gia cảnh thực không tồi, nếu Bùi Dương sẽ leo lên quyền quý, sao có thể điều chỉnh tiêu điểm Lan Tân không đáng để ý tới. Bùi Dương 10 năm trước, nhất định có một cái tình đầu ý hợp bạn gái. Cái này bạn gái là Đàm Dũng bọn họ cũng không biết. Giả thiết Quan Tuyết Quân là Bùi Dương bạn gái, kia hết thảy là có thể đủ giải thích thông. Chính là Quan Tuyết Quân lại là như thế nào biết Bùi Dương sự tình đâu? Quá nhiều chi tiết, Bối Kha Mạc hiện tại không thể tưởng được, chỉ là nếu Quan Tuyết Quân cùng Bùi Dương không quan hệ. Đó là không có khả năng, hiện tại chuyện quan trọng nhất là tìm được Quan Tuyết Quân. Bùi Dương là ở cái này nhà xưởng xảy ra chuyện, Quan Tuyết Quân cũng nhất định ở chỗ này. Đi vào trước nhìn kỹ hắn nói, tìm được rồi sự tình liền hảo thuyết. Lục Tiểu Vũ cùng Chu Văn nhìn nhau liếc mắt một cái. Ngây ngốc đi theo Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm đi vào nhà xưởng. Chúng ta tới nơi này, muốn tìm ai à, này nhà xưởng vứt đi lâu như vậy, chẳng lẽ mất tích kia mấy cái, đều ở cái này địa phương. Kha Mạc, ngươi là như thế nào tra được bọn họ ở chỗ này? Bối Kha Mạc đánh giá một chút, nhà xưởng hết thảy, Bối Kha Mạc phi thường rõ ràng nhớ rõ, phía trước bọn họ đi vào cái này địa phương. Mỗi cái phòng môn đều là mở ra, mà hiện tại, vài cái phòng môn, đều bị đóng lại cửa phòng, ở vào toàn bộ nhà xưởng 5 cái vị trí, khoảng cách bằng nhau bình quân phân bố. Bối Kha Mạc nhướng mày ngón tay lắc lư một chút, chỉ hướng nhất bên trái một cái môn, từ cái này môn đi vào, ta cảm thấy, sẽ tìm được Tiêu Lan Tân, nếu đã đoán sai, đụng phải Quan Tuyết Quân. Các ngươi ngàn vạn đều cho ta bình tĩnh một chút. Lục Tiểu Vũ không rõ nguyên do. Nhìn Bối Kha Mạc, Quan Tuyết Quân sao có thể lại ở chỗ này đâu. Chu Văn nhíu mày, Quan Tuyết Quân là hung thủ. Không quá khả năng đi, thấy thế nào Quan Tuyết Quân đều không giống a ta và ngươi nói qua rất nhiều lần. Rất nhiều chuyện, cũng không phải mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, Quan Tuyết Quân thoạt nhìn là phi thường. Vô tội. Chính là nhất định liền thật là vô tội sao? Chúng ta tụ ở bên nhau. Tiêu Lan Tân, Lôi Đông cùng Thạch Hán Phong liên tiếp mất tích. Còn có Châu Duyệt phát bệnh. Chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp? Chính là Quan Tuyết Quân một nữ nhân. Sao có thể đem Thạch Hán Phong cùng Lôi Đông bọn họ mang đi đâu? Chu Văn cũng không phải không có hoài nghi quá. Chỉ là ở Thạch Hán Phong cùng Lôi Đông sự tình thượng. Nữ nhân phạm án khó khăn quá lớn, Châu Duyệt phát bệnh, nhất định là có nhân vi chi, bằng không Chu Văn cũng sẽ không đề cao cảnh giác, bất quá hoài nghi Quan Tuyết Quân, chính là Chu Văn chưa từng có nghĩ tới. Quan Tuyết Quân ngày thường cho người ta cảm giác, chính là cái loại này ôn ôn hòa hòa, gặp được sự tình thời điểm, hoảng loạn cũng hảo, nhát gan cũng hảo, đều biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Một cái tâm lý học phạm tội học sinh giỏi, đều không có phát giác Quan Tuyết Quân bất đồng, đủ để thấy được, Quan Tuyết Quân che giấu năng lực, rốt cuộc có bao nhiêu hảo, ở này đó xem người chuyên gia trước mặt, che giấu chính mình, cũng không phải một việc dễ dàng, Quan Tuyết Quân làm được, dùng sợ hãi che giấu chính mình hoảng loạn, Bối Kha Mạc thế nhưng cũng xem thường nàng, Lục Tiểu Vũ do dự, đi tới trước cửa. Nếu là chúng ta phát hiện, bên trong chính là Quan Tuyết Quân phải làm sao bây giờ? Bối Kha Mạc hơi hơi gật đầu, nếu ta suy đoán không sai, Quan Tuyết Quân trong khoảng thời gian này, xông ra chính mình một mảnh thiên địa, hơn nữa trả thù những người này, chính là vì cấp Bùi Dương báo thù, như vậy nếu nàng kết thúc này hết thảy, rất có thể cũng sẽ kết thúc chính mình, lúc này. Chu Văn tinh thần trọng nghĩa bốc lên lên, kia động tác muốn nhanh, không đợi mọi người đi vào cửa. Chu Văn cũng đã đem cửa mở ra, môn mở ra, trong phòng cũng không có nhìn đến Quan Tuyết Quân. Chu Văn rốt cục là nhẹ nhàng thở ra, phòng chính giữa, phóng một bộ quan tài. Lục Tiểu Vũ hít hít cái mũi, mùi máu tươi cơ bản đã không có. Kiều Phạn Âm cùng Lục Tiểu Vũ liếc nhau, thấy được quan tài thượng Tiêu Lan Tân ảnh chụp, đem quan tài mở ra, Tiêu Lan Tân thi thể đã có muốn hư thối xu thế. Mấy ngày nay thời tiết còn xem như không tồi, cho nên thi thể không đến mức hư thối đến quá nhanh. Tiêu Lan Tân thi thể còn vẫn duy trì, lần trước bọn họ phát hiện thi thể thời điểm bộ dáng toàn thân nhiều chỗ xương cốt bị bẻ gãy, có xương cốt đã xuyên ra da thịt, miệng vết thương có cùng loại rỉ sắt đồ vật, thoạt nhìn hẳn là bị độn khí đập đến chết, bởi vì không có kỹ càng tỉ mỉ chuyên nghiệp kiểm nghiệm báo cáo. Bối Kha Mạc cũng chỉ có thể suy đoán là cái kim hoặc là rìu kia một loại đồ vật đem Tiêu Lan Tân giết chết, cụ thể là tình huống như thế nào, còn muốn đem thi thể mang về mới biết được. Mưa nhỏ, ngươi ở chỗ này, trông coi Tiêu Lan Tân thi thể, Tiểu Âm ngươi cùng Chu Văn, theo thứ tự tìm được còn lại người, vậy ngươi muốn đi chỗ nào? Ta đi tìm Quan Tuyết Quân, năm đạo môn, nếu Quan Tuyết Quân không ở Bùi Dương nơi trong phòng, vậy phiền toái, không được, ta không đồng ý. Cùng ngươi tách ra, ta như thế nào sẽ biết, bên cạnh ngươi phát sinh sự tình gì? Bối Kha Mạc thở dài một tiếng. Rất là bất đắc dĩ. Vậy ngươi liền đi theo ta đi. Chu Văn ngươi một người, có thể hay không có vấn đề? Bằng không Chu Văn ngươi cùng Mưa Nhỏ cùng nhau đi. Thi thể đặt ở nơi này, hẳn là sẽ không có vấn đề, bốn người, nghĩ như thế nào đều không phải thực đủ dùng. Huống chi nơi này ít nhất có hai cái người chết, bốn người muốn tìm được một cái người sống, còn có hai cái khả năng tồn tại người, cùng với nhìn hai cái người chết thi thể, này trên cơ bản là không có khả năng sự tình. Bối Kha Mạc trái lo phải nghĩ, chỉ có tạm thời mặc kệ người chết, chỉ là xác định bọn họ vị trí, tìm được người sống tương đối quan trọng, hiện tại cứ như vậy, đại gia phân công nhau hành động. Một giờ lúc sau, mặc kệ sự tình có hay không giải quyết, tất cả mọi người đều muốn bảo đảm, chính mình có thể an an toàn toàn. Một giờ lúc sau, đại gia ở đại sảnh hội hợp, Bối Kha Mạc từ phòng đi vào lúc ấy trong mật thất. Quan Tuyết Quân quả nhiên liền ở mật thất bên trong, Quan Tuyết Quân bên người, phóng một cái, chế tác phi thường hoàn mỹ quan tài, trong quan tài phóng bị rửa sạch sẽ hài cốt. Hài cốt trên đầu, có một cái khe, Bối Kha Mạc nhấp miệng, ngươi ở chỗ này, vì tìm được cái gì? Quan Tuyết Quân ôn hòa nhìn, trong quan tài hài cốt, ta muốn tìm được, đối Bùi Dương tới nói, nhất công bằng một cái kết cục, bọn họ tất cả đều ghen ghét Bùi Dương tài hoa cùng gặp gỡ, cho nên bọn họ hại chết Bùi Dương, đừng cho là ta không biết. Kiều Phạn Âm kéo qua một khối quan tài, phóng tới Bối Kha Mạc bên người, làm Bối Kha Mạc có thể ngồi xuống. Bối Kha Mạc ngồi xuống nhìn chằm chằm vào Quan Tuyết Quân. Ngươi đem kia bốn người đều giết. Quan Tuyết Quân cười khẽ. Đương nhiên, bốn người không có một cái là vô tội. Ta vì cái gì không thể giết bọn họ. Vậy ngươi biết, ngươi giết bọn họ lúc sau, chính mình muốn trả giá cái gì đại giới sao? Quan Tuyết Quân ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, chậm rãi nói, ta cùng Bùi Dương, đi học thời điểm liền nhận thức, tình cảm của chúng ta thực hảo. Lúc ấy chúng ta thệ Hải Minh Sơn, vì lẫn nhau có thể từ bỏ cùng nhau, đồng sinh cộng tử chính là cuối cùng, ta không có làm được, còn sống, ta sao lại có thể không vì hắn báo thù. Kiều Phạn Âm tán đồng gật gật đầu. Nếu có ai thương tổn ta yêu nhất người, ta cũng sẽ làm như vậy. Bối Kha Mạc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không hỏi ngươi, Kiều Phạn Âm bĩu môi, cũng biết chính mình ở ngay lúc này, không có gì nói chuyện tư cách. Kiều Phạn Âm làm việc cố chấp, muốn đứng ở công chính góc độ thượng, đánh giá Quan Tuyết Quân hành động, là tuyệt đối không có khả năng. Bối Kha Mạc nhìn Quan Tuyết Quân trong chốc lát, quyết định nghe một chút. Nàng không có đoán được những cái đó, ngươi cùng Bùi Dương, còn có bọn họ bốn cái chi gian, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Nghe thấy cái này vấn đề, Quan Tuyết Quân nhìn Bùi Dương ánh mắt, càng là ôn hòa xuống dưới. Chúng ta chi gian sự tình, khẳng định muốn từ 10 năm trước nói lên, 10 năm trước. Quan Tuyết Quân cùng Bùi làm trò cười cho thiên hạ thức thời biết. Quan Tuyết Quân lúc ấy ở trong trường học, nhận thức người cũng không nhiều, bằng hữu liền càng thiếu, nhưng là Quan Tuyết Quân thực thích học tập, nàng cảm thấy học tập là một kiện đặc biệt hưởng thụ sự tinh. Quan Tuyết Quân cùng Bùi Dương, ở bên hồ nhận thức, hai người lúc ấy cầm cùng quyển sách, vận mệnh tương ngộ, hai người bắt đầu không hẹn mà cùng, xuất hiện ở bên hồ đọc sách. 3 tháng lúc sau, Bùi Dương đối Quan Tuyết Quân thổ lộ, ngay lúc đó Quan Tuyết Quân, bất quá là một con vịt con xấu xí, bởi vì hai người đều thích đọc sách, làm Quan Tuyết Quân có thể trở thành Bùi Dương bạn gái. Cái kia vẫn luôn thực nổi danh Bùi Dương, nhận thức người tự nhiên cũng là không giống nhau. Lôi Đông, Thạch Hán Phong, Đàm Dũng, Tiêu Lan Tân, này đó lúc ấy ở trong trường học oai phong một cõi người. Là Quan Tuyết Quân chưa bao giờ dám nghĩ tiếp xúc tồn tại. Bởi vì tính cách yếu đuối, Quan Tuyết Quân thỉnh cầu Bùi Dương, đem hai người ở bên nhau sự tình bảo mật. Bùi Dương hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chỉ cần Quan Tuyết Quân một ngày không gật đầu, hắn liền một ngày sẽ không nói hai người ở bên nhau sự tình. Đại học vẫn luôn là người hồi ức bên trong, tốt đẹp nhất bộ phận, bởi vì có Bùi Dương làm bạn, Quan Tuyết Quân cảm thấy, chính mình đại học, trừ bỏ đọc sách còn có một kiện có thể hưởng thụ sự tình. Đó chính là yêu đương. Quan Tuyết Quân tính cách, ở Bùi Dương dẫn dắt hạ, dần dần rộng rãi lên. Đại tam thời điểm, trường học quyết định, làm Bùi Dương đi làm trao đổi sinh, Quan Tuyết Quân là cái thứ nhất, trừ bỏ Bùi Dương ở ngoài biết tin tức người, cũng là Bùi Dương quyết định cái thứ nhất kể ra người. Biết tin tức này lúc sau, Quan Tuyết Quân cao hứng đồng thời, bắt đầu bất an, Bùi Dương vẫn luôn thực ưu tú, tuy rằng gia cảnh không tốt, nhưng là bộ dạng thành tích cùng nhân duyên vẫn luôn là trường học tốt nhất. Hiện tại càng là trở thành, có thể xuất ngoại trao đổi sinh, về sau tiền đồ khẳng định không thể hạn lượng, 10 năm trước trao đổi sinh, tuyệt đối là phi thường đáng giá, chỉ cần lại trở về, công tác hoàn toàn không cần lo lắng, rất nhiều xí nghiệp đều sẽ tranh nhau muốn, chạm như vậy Bùi Dương bên người, Quan Tuyết Quân liền tính là học tập thành tích ưu dị, cũng sẽ cảm thấy rất có áp lực thực tự ti. Bùi Dương kiểu gì thông minh, đã nhìn ra nàng lo lắng, ở 1 tháng sắp chính nùng ban đêm hướng nàng cầu hôn. Quan Tuyết Quân nói, đó là nàng vui mừng nhất một ngày, so nàng thi đậu thạc sĩ càng làm cho nàng mừng rỡ như điên. Quan Tuyết Quân đáp ứng rồi Bùi Dương cầu hôn, hai người ở lúc ấy, định ra ước định, chờ đến Bùi Dương trở về liền kết hôn. Quan Tuyết Quân cũng thề. Chính mình sẽ mang theo hắn trở về. Hết chương.